Tối cường hệ thống, chương 513, ngất rồi cũng không yên. Khóc chuyện audio.com. Dịch, tài, biên, cầu ca, nhóm, vạn yên chi sao, nguồn, ở thời khắc này, Lâm Phàm đã bạo phát toàn lực để uy quân vương thấy rõ. Kết cục của kẻ dám coi thường tiểu gia là bi ai tới cỡ nào. Cho tới lúc này hắn vẫn không biết vì sao uy quân vương lại đột nhiên đồng ý. Nhưng mà không nghĩ nhiều nữa. Có đôi lúc, vận khí cũng là một loại thực lực. Có thể là uy quân vương nhìn thấy hắn quá tuấn tú. Đẹp trai, không có cách nào chống lại được sự mê hoặc của mình. Nên mới đột nhiên đổi ý cũng khó nói lắm à, một phần ngàn giây lại trôi qua. Lâm Phàm liền vung tay trái ra. Trong nắm tay kia phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô tận và tốc độ không gì sánh kịp. Vượt qua tất cả, đánh vỡ không gian, không cho để uy quân vương bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Đi ra đi, cửu ngũ đại hồng chuyên. Đã hết giờ rồi, trong chớp mắt, uy quân vương chợt quát một tiếng. Một luồng uy thế ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra. Trong tròng mắt, liền có một đạo tinh quang lấp lóe. Phảng phất như hắn không cần động thủ, chỉ dựa vào một đạo ánh mắt này liền có thể chém giết mấy ngàn vạn lần tên run rế ở trước mắt này. Đùng, một thanh âm lanh lảnh vang lên, vang vọng cả bầu trời, truyền vào trong tai Lâm Phàm. Ngươi, uy quân vương vừa muốn động thủ, nhưng lại phát hiện đầu óc của mình đột nhiên quay cuồng. Thần trí đột nhiên mơ hồ, lạch cạch, uy quân vương đột nhiên nằm xỉu ở trên mặt đất. Ha ha ha ha ha ha, Lâm Phàm nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời cười không khép miệng lại được. Uy quân vương, ngươi là đồ rác rưởi, còn giả vờ trâu bò với tiểu gia. Nhìn uy quân vương uy nghiêm tuyệt thế, bây giờ lại nằm như một con chó chết ở trước mặt mình. Cảm giác thật là sảng khoái. Siêu cấp boss có tu vi thiên vị thần tầng 7 vạn pháp quy nhất A, giờ khắc này lại nằm ở dưới chân của tiểu gia. Thật là hạnh phúc, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời, trong mắt như sắp khóc, cảm thán nói, ngẫm lại tiểu gia bước được đến nước này đâu có dễ dàng. Thật sự muốn cảm ơn cha mẹ, các đồng nghiệp, người qua đường A, sau khi cảm tạ hết tất cả các sinh vật trên thế gian. Lâm Phàm lập tức đạp trên mặt uy quân vương một cước, một tay chống nạnh tạo dáng. Nếu như hiện tại có khán giả ở đây thật là tốt biết bao a, đáng tiếc hiện giờ chỉ có Lâm Phàm và Uy Quân Vương. Uy Quân Vương, bản tọa đã từng nói với ngươi, trong vòng hai chiêu sẽ để ngươi ngỏm củ tỏi mà. Làm sao, ngươi hiện tại có phục hay không? Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, tuy rằng hiện tại hắn đang lầm bầm lầu bầu một mình. Thế nhưng Lâm Phàm lại cảm thấy cái cảm giác này thực sự là quá tuyệt. Để ta xem bản lãnh của ngươi nào. Lâm Phàm sờ sờ cằm, lập tức lấy ra vĩnh hằng chi phủ, sau đó đột nhiên bổ vào đầu của uy quân vương một cái. Vĩnh hằng chi phủ vô cùng sắc bén, gần như không thể phá vỡ. Thế nhưng khi chém vào đầu của uy quân vương, lại có một tiếng leng keng, giống như chém vào một khối thép, những đốm lửa văng tứ tung, chỉ để lại trên đầu uy quân vương một vệt màu trắng nhạt. Thật là cứng, uy quân vương quả nhiên là cường giả tuyệt đỉnh trong cổ tộc. Sức phòng ngự của thân thể hắn quả là nghịch thiên. Lâm Phàm tiếp tục thí nghiệm thêm vài lần nữa. Nhưng vì đẳng cấp chênh lệch quá nhiều, nên vẫn không thể phá vỡ cơ thể của uy quân vương được. Khà khà, quả là cơ hội hiếm có à. Trước hết phải đem hắn ra luyện tay nghề một chút mới được. Trong mắt Lâm Phàm liền lấp lóe tinh quang. Có một con boss lớn như vậy, nếu giết chết nó ngay thì thật là lãng phí. Tiểu gia phải tận dụng triệt để nha. Lâm Phàm lập tức thi triển tất cả các loại công pháp đến nay còn không có thăng cấp như xoay chuyển càn khôn. Hủy diệt chi cước, hắc hổ đào tâm, bây giờ có cơ hội tốt như vậy. Nếu như không cố gắng tận dụng, thì thật là lãng phí. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, lôi đình điều giáo pháp vương. Tịch Quang, Long Huyền, Thượng Cổ Đại Yêu, tất cả đều đi ra cho ta. Lâm Phàm rất ghét lúc mình luyện công lại không có khán giả cổ vũ. Nhưng bây giờ ở chỗ này lại không có ai nên chỉ đành đem tất cả khí linh gọi ra để làm khán giả.